Lục Hào, chương 67. Trình Tiềm nhìn theo mãi đến khi bọn Nghiêm Tranh Minh mất dạng, đôi mày thủy chung chưa giãn ra. Y quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chỉ có khi người khác quay đi, mặt mày mới lộ ra vài phần tâm sự. Trình Tiềm đề xuất mình ở lại cùng Đường Chẩn, quả thật muốn hỗ trợ là một mặt, mặt khác cũng là không mưu mà hợp với suy nghĩ của Nghiêm Tranh Minh. Y định tách khỏi Sư Môn một thời gian. Mặc dù đại sư huynh thái độ ác liệt, cực kỳ không phối hợp, hỏi thế nào cũng chẳng cậy được miệng, Trình Tiềm vẫn ít nhiều đoán ra tâm ma của Nghiêm Tranh Minh sợ rằng dính dáng không ít tới y. Nếu không, y thực sự chẳng nghĩ ra đại sư huynh có chuyện gì không thể nói với mình. Xong, Trình Tiềm tâm tư trong sáng, lại luôn thiếu vài phần khéo léo. Y đoán thì đoán được, bước tiếp theo lại không biết nên nắm giữ thế nào. Y vừa không biết nói bóng nói gió, cũng không biết quanh co lòng vòng, chỉ sợ mình không đủ thỏa đáng, không cẩn thận khiến đại sư huynh khó chịu hơn, bấy giờ mới muốn tạm thời rời khỏi một thời gian, gửi gắm hy vọng vào nhị sư huynh Lý Quân. Cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tin nhanh. Trình Tiềm cũng không biết Lý Quân có đáng tin hay không, các sư huynh còn chưa đi xa thì y đã nóng ruột nóng ghen trước. Đại khái luôn có một người như vậy là ông trời phái tới khắc y, thực sự cho y trải nghiệm một lần mùi vị gặp gỡ khó mà biệt ly cũng khó. Đường Chẩn đứng ngoài nhìn khá cảm khái mà nói, tình nghĩa đồng môn quý phái thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Trình Tiềm lúc này mới định thân lại, thu tâm nhìn về, nói, trì hoãn rồi Đường huynh, xin lỗi. Đường Chẩn không để ý, ta đi cũng chậm, không sao. Niên Đại Đại từ bên cạnh sắp tới, nói leo, sao vậy, sư môn Đường tiền bối bất hòa à? Vẫn hơi nheo mắt, giống như đang hồi ức điều gì, trên mặt thoáng đượm nỗi cô đơn, nói, không thể nói hòa và bất hòa. Phù giao phái họ quý tinh bất quý đa, một Lam Sơn ta lại bất đồng. Một Lam Sơn quá lớn, dưới trưởng môn có mấy trưởng lão đều tự chiếm đỉnh núi riêng, thu đồ đệ riêng. Ta ở trên núi mấy trăm năm mà ngay cả trưởng lão cũng chưa biết hết. Giữa đồng môn cũng chỉ có trường hợp như môn phái đại tỷ thí mới có thể gặp nhau một lần, ai là ai cũng chẳng biết, càng khỏi nói tới có tình cảm gì. Dần dà mọi người đều nói chuyện bằng tư chất và năng lực, cấp bậc rất nghiêm ngặt, lạnh như băng vậy. Đường Chẩn nhìn Trình Tiềm một cái, lại nói, các ngươi tương đối có tình người, không giống môn phái, trái lại giống một gia đình hơn. Niên Đại Đại nói, môn phái lớn thì nhiều người thì trật tự liền nghiêm ngặt, tình cảm của mọi người cũng tự nhiên xa cách, chẳng có biện pháp gì. Có điều giữa đồng môn luôn có một hai người giao hảo nhỉ. Đường Chẩn nói, quả thật có một sư muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, nàng ta sau khi lớn lên tính tình không tốt lắm, nhưng khi còn bé tình cảm với ta không tệ. Đây là lần thứ hai Trình Tiềm nghe hắn nhắc tới sư muội, liền hỏi, sư muội huynh có phải tên Đường Vãn Thu không? Đường Chẩn không quay đầu lại, nói, ừ, là nàng. Nhưng cái gọi là sư huynh muội của chúng ta cũng chỉ là danh phận trưởng ấu mà thôi, hồi nhỏ còn có vài phần thân cận, trưởng thành rồi cơ bản liền đường ai nấy đi, mọi người đều là khách qua đường của một Lam Sơn. Dù bây giờ nàng đứng trước mặt ta, ta cũng không biết mình còn có thể nhận ra không. Ta biết các ngươi rất có uy nguyên với nàng, hiện giờ nàng đã không còn trong lục hợp từ lâu, việc nàng làm cũng không cần tính lên đầu ta. Đường Chẩn có sự lạnh lùng khéo léo là thẳng thắn, không biết là bản tính hắn như thế hay là do nhiều năm đi lại bên rìa sinh tử, hắn không nhận đồ đệ, cũng không về môn phái, thậm chí ít nhắc tới một Lam Sơn, chỉ một mình phiêu bạt khắp nơi, vô luận gặp gỡ ai đều chỉ coi đối phương là khách đồng hành tạm thời. Đoàn người giả làm tán tu lưu lạc Nam Cương, thuê xe ngựa như phàm nhân trèo đèo lội suối tiếp tục đi về hướng nam. Trình Tiềm và Đường Chẩn đều không phải là người thích tán phét, nhưng Đại Đại khó chịu đành phải đi treo chọc Lục Lan dễ bắt nạt nhất. Khi Trình Tiềm gặp nguy hiểm, Lục Lan bất chấp tất cả muốn xông lên, nhưng lúc này gió êm sóng lặng, gã ngay cả một câu cũng chẳng dám nói với Trình Tiềm, chỉ bám theo đằng xa, cúi gầm đầu như không mặt mũi gặp ai, giấu mặt trong bóng tối. Niên Đại Đại chạy tới rỉ tai Lục Lan, này tiểu huynh đệ, ta muốn bái nhập phù giao, chính là môn hạ trên trưởng lão ấy, ngươi đi theo ta không? Lục Lan nhìn lướt qua bóng lưng Trình Tiềm, lại mau chóng thu ánh mắt về, im lặng lắc đầu. Niên Đại Đại còn cho là gã có mắt không thấy Thái Sơn, vội vàng sớm tới ồn ào nói, ôi những việc này ngươi không hiểu, để ta giải thích cho, những những người tu ra nguyên thần đó đều là đại nhân vật có khả năng lên trời xuống đất. Đừng nói người bình thường, ngay cả rất nhiều tu sĩ môn phái nhỏ, cả đời cũng chưa chắc gặp được nguyên thần tu sĩ đâu. Lục Lan không đáp, chỉ im lặng nghe. Niên Đại Đại khá thích lên mặt kẻ cả, thấy gã chú ý vào mình thì càng hăm hở, nói: hơn nữa, nguyên thần với nguyên thần cũng không giống nhau. Ngươi xem các vị tiền bối Phù Giao phái, Trình trưởng lão của chúng ta, Ôi Chao y thì không cần phải nói, còn có trưởng môn của họ là kiếm tu đó. Ta lần đầu tiên được nhìn thấy kiếm tu sống. Tuy rằng tính tình chẳng ra làm sao, nhưng không hề gì. Từng nói chuyện với một kiếm tu trên nguyên thần, việc này đã đủ cho ta đi khoe khoang nhiều năm rồi. Lục Lan lắc đầu, trề trật nói khàn khàn: Đường chân nhân giữ lại tính mạng cho ta, ta phải lưu lại hầu hạ. Huống hồ ta bản lệnh thấp kém, đi theo Trình chân nhân cũng chỉ cản trở, đành phải ghi nhớ trước, về sau lại báo đáp. Niên Đại Đại nghe thế ngẩn ra, chợt nói với Lục Lan: Ngươi người này, Trình trưởng lão không chừng sẵn lòng nhận ngươi làm đồ đệ đấy. Lục Lan cúi đầu không nói gì nữa. Chuyến này qua lại chẳng qua trên dưới 100 dặm, mà nhóm họ bị các loại đại yêu tiểu ma đánh cướp không dưới 10 lần. Trình tìm một kiếm chém hai ma tu, ý đồ đêm hôm khuya khoắt mò vào giết người đoạt bảo. Cảm giác mình độ này xưng được là giết người như ngoé rồi. Trên xương nhẫn đã kết một tầng huyết xương mỏng. Ánh ấn đường của Trình tìm không tự chủ được xuất hiện một tầng sát ý, có vẻ càng thêm khó gần. Nam Cương, từ khi xuất hiện một ma long, đám ma tu giống như rục rịch chuẩn bị tạo phản, tập kết thế lực khắp nơi, thủ đoạn cũng hết sức đơn giản, thô bạo. Tàn sát sạch nam nữ lão ấu trong một thành, trực tiếp chiếm lĩnh. Trên thành lâu phủ kính huyết khí, treo đầy đầu người. Sau đó nghịch chuyển thanh khí bên trong, lập vài ma thành. Không khéo là băng tâm hỏa ở ngay trong địa bàn ma thành. Băng tâm hỏa kỳ thực không hề là một ngọn chân hỏa, mà là một tảng đá đặc biệt. Tương truyền vật này bên ngoài lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, bên trong lại chứa một khối noãn ngọc dồi dào linh khí, có thể bảo tồn thi thể ngàn năm không thối, còn không đến mức làm thi thể lạnh cứng, lấy ra vẫn mới nguyên như vừa tắt thở, là thánh thạch đặt móng trong đại thành Chiêu Dương vùng Nam Cương. Nam Cương nóng chết đi được, lại bị chướng khí hoành hành, có thể nói là khí hậu khắc nghiệt. Chỉ có Chiêu Dương thành nhờ băng tâm hỏa mà bốn mùa như xuân, khách thương đổ tới, dần dần trở thành tòa thành đệ nhất Nam Cương, trước mắt làm lợi cho đám ma đầu kia. Niên Đại Đại vô tâm vô phế cảm khái: ta vốn đang nghĩ băng tâm hỏa này là thành cơ của người ta, người khác làm sao chịu cho, chúng ta lại không thể lừa gạt cướp đoạt. Giờ thì tốt rồi, Chiêu Dương thành bị ma đầu chiếm, vô luận chúng ta cướp hay lừa đều không ảnh hưởng đạo nghĩa, quả thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Trình tìm còn khuya mới tin đây là trùng hợp, ẩn ý quét nhìn Đường Chẩn một cái. Đường Chẩn trái lại cũng thoải mái, nói thẳng: đúng gì mà đúng, ta sớm đoán được phương Nam sắp loạn, lần này là đặc ý đến đục nước béo cò. Cái gọi là thiên cơ cũng chính là tai nghe tứ phía, mắt nhìn bát phương, hơi thông thuật hung cát thôi. Gần đây Nam Cương ma khí hội tụ, các đại môn phái đều có dị động, Thiên Diện Sứ điều động không ít cao thủ đến, ta đoán cũng đến lúc rồi. Chỉ là không liệu được lại có ma long xuất thế, động tình lớn như vậy. Trình tìm giật mình, Hàn Uyên hóa thân cái gì không được, mà phải hóa thân thành long, lại còn đi về phương Bắc, chẳng lẽ là đến Hoàng Thành đế đô? Chẳng lẽ hắn còn ghi hận mối thù họa hồn của Chu Hàm Chính năm đó, muốn đi gây chuyện với triều đình? Trình tìm và Đường Dẫn tương giao nhiều năm, nhờ tính cách hai người mà hai bên cũng không thân thiết lắm, hơi có vẻ quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng nói chuyện dù sao cũng bớt vài phần cố kỵ so với người ta. Trình tìm liền hỏi thẳng: Đường huynh, ta thỉnh giáo huynh một việc. Đường Chẩn hiểu ngầm, hỏi: tứ sư đệ ngươi? Trình tìm đáp: chính thế, theo huynh thấy, tứ sư đệ ta quả thật là một thân hai hồn ư? Dưới Phù Giao Sơn không nhận ra Thủy Khanh đã lớn lên, một Hàn Uyên Thủy Chung tìm đủ mọi cách thả cô nương xa lạ này, một kẻ khác lại muốn đại khai sát giới. Dưới Thiên Kiếp, một Hàn Uyên thẳng thừng muốn rút sống yêu cốt của Thủy Khanh, một kẻ khác lại vì cứu Thủy Khanh mà thống khổ tấm ma khí trở về. Đường Chẩn nói: ta thấy ngươi chưa hiểu lấy tâm ma nhập đạo là gì rồi. Một nửa khác trên người hắn không phải khác, mà chính là tâm ma hắn tự nuôi lớn. Tới tu vi cấp bậc hắn rồi, Tâm ma từ lâu không còn bị bản thân khống chế, trái lại cắn ngược chủ nhân. Ngươi bảo đây tính là thế nào? Tâm ma vừa là hắn, vừa không phải hắn. Thù hận sâu nhất của hắn khẳng định không khác gì tâm ma kia. Nhưng nếu đại sư huynh ngươi một mực chắc chắn hắn bị ma vật chiếm, cũng miễn cưỡng nói được. Trình Tìm hỏi, sao hắn lại đi đến bước này? Đường Chẩn nghĩ một chút, nói không kiêng dè gì. Ta không biết, chỉ có thể phỏng đoán. Thí dụ như ta hiện giờ là một cô hồn giả quỷ, nằm mơ cũng muốn một lần nữa có được thân xác. Đoạt xá dĩ nhiên là tốt nhất, chẳng những nhục thân không thối, còn có thể thu lấy tu vi của đối phương. Tuy nói đoạt xá là tà thuật, ta chưa chắc không biết, chỉ là không thèm theo đạo này mà thôi. Nhưng lúc này nếu ta có một tâm ma thì sẽ tiện hơn. Ta muốn cái gì mà không muốn làm, nó đều có thể làm thay. Ta vừa chiếm được thứ mình muốn, vừa có thể vờ như việc này không phải do bản ý, chẳng phải vô tội lại lời to. Đường Chẩn miệng nó không biết, mà những lời này lại như đau. Trình Tìm nhất thời chẳng nói gì được. Đường Chẩn lại nói, sư đệ ma đầu kia năm đó quan hệ với ngươi có hòa thuận không? Trình Tìm siết chặt xương nhẫn, giọng đè trong họng, đáp khẽ, hơn cả ruột thịt. Đường Chẩn nhẹ nhàng cười nói, thế chẳng phải là đúng rồi. Hắn tù vì thấp kém, môn phái nguy nan trước mắt, hắn chẳng những không thể ngăn địch, ngược lại bị địch nhân lợi dụng, lỡ tay giết ngươi. Từ đây còn mặt mũi nào gặp đồng môn, còn mặt mũi nào gặp mình. Dứt khoát nương dư lực hỏa hồn, đẩy thuyền theo sóng mà mặc tâm ma lạc lối. Tâm ma chi đạo cần người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối mới có thể thành tựu. Kể ra thì tứ sư đệ ngươi cũng là một nhân tài đấy chứ. Trình Tìm bỗng đứng bật dậy, chỉ hận không thể lập tức trở về tìm bọn Nghiêm Tranh Minh, nhanh chóng nói, đừng nói nữa, đêm nay ta sẽ lấy băng tâm hỏa giúp huynh. Đường huynh hãy cho ta biết kế hoạch. Ma tu tốn dục, ma thành thâu đêm. Đêm ấy Trình Tìm một mình lẻn vào trong thành, y giấu đi nhân khí, xuyên qua tầng tầng lớp lớp huyết khí ma chướng, lấy từ trong lòng ra tấm bản đồ tòa thành Đường Chẩn cho y, cẩn thận đối chiếu chốc lát, nhất thời hơi do dự. Nội thành ba tòa chung cổ môn lâu, băng tâm hỏa ở trên khoảng đất trống chính giữa, trấn đường phố bốn phương thông thoáng, vừa vặn có thể loại trừ chướng khí và hơi ẩm nơi đây. Trình Tìm vốn định thần không biết quỷ không hay đào trộm rồi đi, ai ngờ lúc này ở chỗ băng tâm hỏa kia lại bị đám ma đầu Tứ Lục Bất Thông chiếm mất. Chúng hoang đường dựng lầu cát ở chỗ băng tâm hỏa. Tứ Lục tức Tứ Thư và Lục Kinh, câu này chỉ những kẻ không đọc sách thô lỗ vô lý. Trình Tìm nhìn tiểu lâu bay ra tà âm trước mặt, trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Y nấp ở góc đường, không biết mình nên dứt khoát rút kiếm xông vào chém người cướp đá, hay lặng lẽ trà trộn vào, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng lúc này góc đường đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân thất tha thất thểu. Một ma tu trên người hầu như không có mấy mảnh vải, say khước đi tới bên này. Trình Tìm ban đầu không để tâm, sau khi y giấu đi sinh khí, đám ma tu cơ bản đều coi y là khôi lỗi hình người, không kẻ nào để ý tới. Nhưng kẻ lần này tới là có chút quái thai. Từ xa nhát thấy Trình Tìm, ma tu kia hiếu kỳ sáp lại, đi quanh y vài vòng, thấy thần sắc y đờ đẫn, trên người càng không có tí xíu nhân khí nào, liền cười hì hì, giơ tay sờ soạng mặt y, mũi ngửi ngửi, nói, khôi lỗi của ai không cất kỹ đây, mặt hàng cao cấp thật, làm lợi cho ta đi. Nói xong, ma tu háo sắc này muốn luồn tay vào vạt áo Trình Tìm. Y đương trường nổi hết da gà. Ma tu kia say không nhẹ, lão đảo cười nói tiếp, ồ, sao giống như có thể tự cử động vậy, nguyên chủ của ngươi nhất định sướng lắm đây. Trình Tìm không nhịn nổi nữa, hàn khí sắc bén không ngăn được tản ra. Ma tu kia giật mình tỉnh táo lại, gặp ngay một đôi mắt đầy sát ý. Ngay sau đó hắn chưa kịp rên một tiếng, yết hầu chật lạnh, đã bị một nhát kiếm đâm xuyên. Qua vụ này, Trình Tìm lập tức phủ ý nghĩ cẩn thận tra trộn vào vừa nãy, y trực tiếp thân hóa tàn ảnh xông vào tường viện tiểu lâu. Bên trong tường một loạt thi thể, có người mới chết chưa lâu, linh khí chưa tan, còn có thể nhìn ra là tu sĩ. Trình Tìm đảo qua phát hiện không thi thể nào hoàn chỉnh, không phải thiếu tay thì là cục chân, hoặc chỉ còn mỗi cái đầu trơ trọi, chẳng biết nguyên bộ với ai. Trong góc có một nữ tu, trông có ba bốn phần giống Thủy Khanh. Trình Tìm giật mình không tự chủ được nhìn vài lần, chỉ thấy nàng hai má hay hay, trán còn có một nốt chu sa, xinh đẹp hơn tiểu sư muội ốm teo, chỉ biết cắm lông gà lên đầu không ít. Đáng tiếc, từ ngực xuống toàn bộ đã không thấy. Hồng Nhan rơi vào kết cục như vậy, ngay cả lông dạ sắt đá như Trình Tìm cũng không nỡ nhìn lại. Y nắm chặt xương nhẫn, nép góc tường, nhẹ nhàng nhảy lên nóc tiểu lâu. Lúc này, Trình Tìm mới phát hiện, thì ra tiểu lâu này không phải do cái gì dựng thành, mà là một pháp bảo. Nhìn bên ngoài, chẳng qua cỡ tiểu lâu bình thường, bên trong lại rộng phét sợ, chu vi phải đến nửa dặm, chia ra làm mấy tầng. Y nhìn vào, thấy trong lâu có khoảng mấy trăm ma tu, đang điên cuồng tìm hoang mua vui. Một thứ mùi cổ quái không rõ là mùi gì xộc thẳng lên mái nhà. Trong vị ngọt lẫn mùi tanh làm Trình Tìm cảm thấy hơi buồn nôn. Một góc tầng dưới chót tiểu lâu có một ám thất giam giữ rất nhiều người. Cách quá xa cũng không thấy rõ nhốt tu sĩ hay phạm nhân. Chỉ thấy mấy ma tu đi tới mở cửa. Giây lát sau dùng xiềng xích to như cánh tay lôi một nam tử trẻ tuổi ra. Nam tử kia vốn vẫn bạch y, trên vạt áo trước dính đầy vết máu đỏ khô đen, nửa chết nửa sống bị lôi ra, treo trên đài cao chính giữa. Một ma tu lùn tịch ở trần lên sân, tay cầm một sợi roi thép, đi một vòng quanh sân, trước mắt đám đông ra tay quật người nọ, đánh đến huyết hoa tung tóe. Đám ma đầu lớn nhỏ xung quanh hừng trí lên cao mà om sòm lên, hệt như ăn Tết vậy. Trình Tiệm nhất thời hơi tò mò, liền nghỉ chân xem thử. Y cảm thấy ma tu lùn tịch kia ra tay thoạt nhìn rất nặng, nhưng tựa hồ không định trí nam tử nọ vào chỗ chết, trong lòng nghi hoặc. Đây là muốn giữ lại, chậm rãi tra tấn sau, hay kẻ cầm roi thiện tâm muốn giữ lại mạng cho hắn. Trình Tìm còn chưa nghi hoặc xong, liền thấy mấy ma tu uốn éo trèo lên đài. Có nam có nữ, nói theo lời đại sư huynh y thì là ngoại hình đều rất hại mắt. Thế mà còn không tự biết mình, đường có vài bước, đám này đi hết nửa nén hương, từ sợi tóc đến ngón chân, uốn mỗi một chỗ có thể, uốn toàn thân mình một lần, như một đám rắn hai chân vặn vẹo đến chính giữa. Trình Tìm ngạc nhiên nghĩ bụng, trò mất mặt gì đây? Ngay sau đó, y há hốc mồm nhìn đám ma tu này ba chân bốn cẳng tụ lại một chỗ, nhao nhao bám lên người nam tử bị treo, dâm loạn người nửa chết nửa sống một lần từ đầu đến chân, cởi quần áo còn ôm tì bà che nửa mặt, lập tức vây quanh hắn làm việc giao cấu. Trình Tìm chỉ có thể nghĩ, con mẹ nó nơi quỷ quá gì vậy? Chương 68. Ma tu không đạo nghĩa, làm việc cũng ít cố kỵ. Nam cương lại là bản doanh của chúng, người quả thật có sự lợi hại của ngươi, nhưng chưa hẳn biết nhiều thủ đoạn như chúng. Lấy được băng tâm hỏa thì đi mau, cố hết sức đừng xung đột chính diện với chúng ở trong thành. Cho dù muốn đánh, cũng nhớ ra khỏi thành hãy đánh. Đây là trước khi đi, Đường Chẩn dặn do Trình Tìm. Y còn chưa hồ đồ đến mức chớp mắt đã ném ra sau đầu. Nhưng Trình Tìm thấy tình cảnh này, lại nhớ tới ma tu cởi trần lúc nãy gặp ở cửa, tức khắc lại nổi giận, chỉ hận không thể chém ma quật này làm đôi. Y liên tục kiềm chế từng đợt da gà trên người, cuối cùng đọc thanh tĩnh kinh ngay tại chỗ, bấy giờ mới miễn cưỡng khống chế được sự kích động và bàn tay tự đặt trên vỏ kiếm. Sau đó, Trình Tìm bấm thủ quyết, nhanh nhẹn mượn các loại bóng trong tiểu lâu che lấp, nép góc tường bay xuống. May sao, nơi đây có chúng sinh, nhưng không trăm vẻ, tất cả đều bận sắc dục mờ mắt, mới đầu chẳng ai lưu ý đến Trình Tìm như khói trong lư hương. Trình Tìm lắc mình trốn ra sau một tấm màn, hết sức chuyên chú che chắn đủ loại sự vật làm người ta lên mụn lẹo xung quanh tìm kiếm băng tâm hỏa. Y lấy từ trong lòng ra một con tiểu ngọc quy Đường Chẩn cho. Tiểu ô quy kia toàn thân xanh biếc, trong suốt lóng lánh, chỉ cỡ bằng ngón tay cái người lớn. Nó vẫn đuôi bò một vòng trên đầu ngón tay y, cái đầu tròn xoe dò xét không trung, sau cùng mặt nhìn về một hướng dừng lại, mở miệng dáng vẻ thèm nhỏ dãi. Trình Tìm ngẩng đầu thoáng nhìn theo ánh mắt nó, chợt cảm thấy một trận sấm sét đánh xuống. Tiểu xúc sinh này hướng về chỗ đài kia. Y hoài nghi đầu óc thứ này bị hỏng, thế là nắm cổ rùa lật nó chỏng vó lại. Tiểu ô quy ngửa mai lên, bốn cái chân ngắn liều mạng xoay xoay trên không, vẫn chưa từ bỏ mà lại lần nữa chuyển hướng về phía đài kia. Điều này cho thấy hoặc tiểu vương bác này là sắc quỷ trong loài rùa, hoặc băng tâm hỏa kia vừa vặn nằm dưới đài cao. Trình Tìm thầm thở dài một hơi, cảm thấy mình bị chuyện của Hàn Uyên kích thích đến nóng vội. Buổi tối hôm nay, tám phần là không nên ra ngoài. Xong, việc đã đến nước này, Trình Tìm đảo mắt nhìn xung quanh, chạy đến chỗ nhốt người trong góc, thân hình chợt lóe lên, quanh thân bám một tầng xương trắng. Mấy thủ vệ ở cửa chớp mắt giữ nguyên tư thế ban đầu mà bị đóng băng. Trình Tiềm mau chóng lướt qua ám lao, đồng thời đánh ra một đạo chân nguyên tinh chuẩn chặt đứt khóa trên củi sắt. Tuy động tĩnh này không lớn, lại vẫn kinh động mấy ma tu cảnh tỉnh trong phạm vi nhỏ. Có một tên la lên: "Kẻ nào lén lén lúc lúc đó?" Trình Tiềm không dừng bước, trong lòng lại hết sức buồn nôn. Thật không biết đám này làm sao có mặt mũi nói người ta lén lút. Ý định tốc chiến tốc thắng, xương mỏng và khó nhẹ vốn ngưng tụ trên người khoảnh khắc khuếch tán ra, dấy lên một cơn bão tuyết trong tiểu lâu. Sau đó, Trình Tiềm nhân lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, xoay tay lại, một kiếm đẩy cả lồng sắt ra. Việc này thật thất đức, chúng ma tu nơi đây phần lớn không mặc quần áo, mông trần chịu thê phong khổ tuyết khốc liệt một phen, nhất thời gà bay chó sủa, loạn cào cào. Trình Tiềm nhân loạn lẻn tới gần đài cao, bất ngờ bạo khởi, xương nhẫn vạch một đường sáng như tuyết trên không trung, y một kiếm chém đài cao kia làm đôi như thái rau, mà nhất tịnh xử hết đá vụn tung lên lẫn ma tu chưa kịp chạy, lập tức vùng tay áo thả tiểu U Quy quẩy chân nãy giờ ra ngoài. Con rùa bằng ngón cái rơi xuống đất cao như một ngọn núi nhỏ, kềnh càng đứng lù lù ngay chính giữa, có vẻ vô cùng chính khí lẫm nhiên. Rùa ngọc kia mở miệng ra hít sâu một hơi, hạo nhiên khí thôn thổ sơn hà, cả tiểu lâu lắc lư run rẩy. Một tảng đá lớn kê dưới cái đài bị chém từ từ lộ đầu ra, muốn rời khỏi đất. Lúc này trong quần ma loạn vũ hỗn loạn khó được đi ra một kẻ mặt chỉnh tề. Chỉ thấy trên lan can tầng 3 cao nhất, một nam tử trường bào quấn kín cả mặt gạt đám đông bước ra, quát: "Tiểu tặc ở đâu tới, muốn chết à?" Trình Tiềm cảm thấy mình không cách nào bình tĩnh đối mặt với xưng hô tiểu tặc này. Nam tử trường bào kia đứng trên cao, giơ tay một chưởng lăng không giáng xuống, cũng chẳng quan tâm ngộ thương hay không. Dưới cự chưởng hắc vân tráo đỉnh, phong tuyết như ảo ảnh của Trình Tiềm thả ra lập tức dần dần tản đi. Cá biệt có ma tu tu vi thấp chạy chậm bị hắc vụ mê hồn hóa cốt dưới chưởng cắn nuốt, nhảy mắt người vào xương ra, còn sạch hơn cả ăn mày gặm gà. Nơi quỷ quái này vậy mà cũng có kẻ trấn lâu. Trình Tiềm cười khẩy một tiếng, nhảy lên cổ Ngọc Quy, xương nhẫn rời tay, kiếm ý lạnh thấu xương như gió xoáy lao thẳng lên, không chút khách khí nhất định lật tung cự chưởng lẫn nóc tiểu lâu trên đầu. Kiếm khí âm lãnh trong tiểu lâu cùng gió nóng ẩm vùng Nam Cương đánh vào nhau vù một tiếng, bọt nước không lạnh không nóng văng khắp nơi. Kẻ vận trường bào ở lầu 3 bị kiếm phong quét qua, cuốn quýt lùi về sau 3-4 bước né tránh. Trong nháy mắt, Ngọc Quy đã thừa cơ nuốt băng tâm hỏa vào miệng. Thấy đã lấy được, Trình Tiềm lại thu Ngọc Quy về cỡ ngón cái, cuốn vào trong tay áo. Gây động tĩnh lớn như vậy, chính y cũng cảm thấy hơi quá, lập tức tính 36 kế chuồn là thượng sách, ngự kiếm trốn đi. Đúng lúc này, trong ám lao ở góc tường có một người kêu: "Tiền bối cứu mạng, chúng ta là đệ tử của Tây Lương Bạch Hổ Sơn Trang." Trình Tiềm vừa nãy thuận tay nổ ám lao nhốt người, không phải vì cứu người mà là để Dương Đông kích tay. Nhưng y tự thấy mình đã hết sức nhân trí nghĩa tận rồi, bản thân học nghệ không tinh thì có thể trách ai. Y dĩ nhiên không cho rằng mạng đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang đáng giá hơn người ta. Song nghe hắn tự báo gia môn, Trình Tiềm vẫn không tránh khỏi khựng lại. Không vì cái gì khác, chủ nhân Bạch Hổ Sơn Trang còn giữ một chiếc chìa khóa địa tỏa của Phù Giao Sơn. Trình Tiềm không biết sư phụ lưu lại địa tỏa như vậy có tác dụng gì, nhưng y không thể không cố kỵ nỗi khó xử của đại sư huynh. Vô luận là thật hay giả, nghe thấy bốn chữ Bạch Hổ Sơn Trang, y không thể không ra tay. Trình Tiềm vừa tới gần ám lao kia, một đám ma tu liền lao tới. Y một kiếm dấy lên sóng dữ, cuốn toàn bộ đám khỉ đột này đi, lao đến trước mặt người vừa gọi. Người gọi y là một thanh niên, mặt mày rất linh động, hai mắt sáng ngời có thần, lưu chuyển như có quang hoa. Trình Tiềm vốn ngại hắn phiền toái, nhưng vừa thấy ánh mắt này, không tự chủ được lại thêm vài phần hảo cảm. Thanh niên nọ vốn chỉ ôm một chút hy vọng, không ngờ y thật sự chịu trở lại cứu giúp, nhất thời vui mừng quá đỗi. Có điều hắn vui thì vui, đầu vẫn chưa mụ mị, vừa thấy Trình Tiềm vội lựa chuyện quan trọng nhất mà mau chóng nói: "Tiền bối, trên xiềng xích tró bọn ta có cấm chế." Trình Tiềm nghe vậy không nói hai lời, rút kiếm chém liền. Chỉ nghe keng một tiếng, xương nhẫn đập vào xiềng xích, thế mà xiềng xích kia không chút sức mẻ. Thanh niên vội nói: "Không được, không thể dùng sức mạnh, để ta nghĩ cách khác." "Tiền bối, cẩn thận." Bà bốn ma tu đã đến gần, từ phía sau Trình Tiềm ùa lên. Trình Tiềm ngay cả đầu cũng không quay lại, Xương nhận ở trong tay y xoay một vòng lớn. Hung kiếm này hiếm khi đại khai sát giới. Mũi kiếm sáng như tuyết, bị nhuộm màu đỏ. Thần kiếm kích động, run rẩy như sóng. Nơi đi qua, sát y bức người. Liên tiếp chém một chuỗi đầu. Cuối cùng, mang theo huyết hoa tung tóe quay lại. Trước khi thanh niên kia mở miệng, lần thứ hai chém xuống cùng một vị trí trên xiềng xích nọ. Thanh niên nọ á khẩu, chớp mắt, hung kiếm và cấm chế của ma đạo đã không phân bua gì, đập vào nhau ba lượt. Lần sau, hung ác hơn lần trước. Hắc khí cùng hàng xương một mất một còn, dây dưa nhau, đấu đến khó phân khó tách. Thanh niên bị xích, bị song phương, bức không mở nổi mắt, không rõ tại sao người này trông nhã nhặn mà cách giải quyết vấn đề lại lỗ mãng như thế. Rốt cuộc, kẻ hung tàn hơn đã thắng. Trong khi thanh niên đường há hốc mồm, xiềng xích cấm chế nhốt hắn, rắc một tiếng, nứt ra một đường. Ma khí tuôn ra như khói đen trên tro tàn, xiềng xích trống rỗng còn lại chẳng qua là sắc thường, dễ nhẹ là đứt. Trình Tiệm giơ ngón tay, một đạo bạch quang hóa thành hình dạng phi mã, lao thẳng lên trời cao. Đây là báo cho Đường Chẩn biết, y đã đắc thủ, sẽ lập tức thoát thân, để họ chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Ma khí tứ phương như sấm sét hội tụ lại, bát gạo thổi nốt mà đè xuống Trình Tiệm, bị y dùng xương nhẫn một vai đỡ được. Trình Tiệm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hai tay nắm một đầu xương nhẫn như kiến càng lay cây, đầu cũng không quay lại mà bảo thanh niên kia trốn xa ra. Thanh niên đã thấy được sự đáng sợ của người này, xem tình thế cực nhanh, nghe lời ấy lập tức không ngoảnh đầu lại mà lui ra ngoài tiểu lâu. Trình Tiệm bỗng nhiên cười, đem một kiếm gánh đầy ma khí nặng nề chém xuống đất. Chiêu Dương Thành từ đông sang tây bị một nhát kiếm chém ra một cái hố sâu nửa trượng, ma khí tứ giật ầm ầm rơi xuống. Lầu Cát như yêu quật tức khắc sụp đổ. Y hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thả hết đám suối quẩy trong ám lao luôn. Nhốt ở đây phần lớn là tu sĩ, chắc hẳn tại nơi tàn ô nạp cấu này đã chịu đủ tra tấn, chợt được tự do, mắt mỗi người đều đỏ lên. Một cuộc hỗn chiến đã bắt đầu. Ngay khi Trình Tiệm cảm thấy mình có thể thừa loạn công thành lui thân, nơi xa đột nhiên vặn đến tiếng tỳ bà, dây kim loại tăng một tiếng đâm vào màng tai, vào thẳng ngũ tạng, chân nguyên toàn thân đều bị nó quấy nhiễu một chút. Lập tức tiếng tỳ bà như tứ diện sở ca quanh quẩn trong cả Chiêu Dương Thành. Vị ngọt ngấy vốn đã bị mùi máu tanh xua tan, không biết lại từ nơi nào ào tới, khiến người ta mềm nhũn. Trình Tiệm bỗng cảm thấy mình như nằm trong một đống bông, trong tứ chi bất hài ù lên sự bụng rủng và ẩm ướt không nói nên lời. Bên tai y truyền đến một tiếng rủ rỉ, một đôi tay mềm mại không xương cuốn lấy thắt lưng y, đầu ngón tay như cọng hành, giống như dẫn một đám kiến bò qua người y, tê tê. Đáng tiếc, ma nhân tuy có mị khúc, lúc này lại đụng trúng thiết bản. Trình Tiệm vốn không hay mắt sắc dụ, khi nãy lại thấy đủ loại bất kham trong ma quật, da gà nối nhau nổi lên, lập tức giận dữ đem xương nhẫn cuốn thành một luồng gió xoáy, phấn hồng với chả xương khô đều một kiếm chém đứt đầu. Trình Tiệm nghe thấy thứ mùi khó ngửi ám trên người mình, chỉ hận không thể tìm khe suối nhảy xuống tắm rửa sạch sẽ. Thấy được ý chí sắt đá của y, không xa có kẻ hừ nhẹ một tiếng, tỳ bà khúc theo đó âm sắc chợt thay đổi, lẫn vào phản phất là tiếng kèn lá nhỏ mà mảnh, không ngừng chui vào tai. Trình Tiệm thấy hoa mắt, ảo cảnh lại xuất hiện. Trong phút chốc, vô số bóng người lướt qua lòng y, mùi ngọt ngấy khi nãy bỗng chẳng còn sót lại chút nào. Xung quanh đột nhiên phả đến hương hoa lan quen thuộc. Ngay sau đó, cánh tay vừa nãy cuốn lấy y hóa thành một làn gió nhẹ, đứng cách y không xa không gần, hóa thành một người quen thuộc. Người nọ cầm trên tay một cây quạt, nhìn Trình Tiệm lộ ra đôi mắt cười dịu dàng, cùng một bàn tay đeo cái nhẫn đồng tiền. Y không khỏi ngây ra một chút, hơi mơ hồ. May mà không hề lâu, ngay lập tức một cái nhẫn đồng tiền giống như đúc rơi vào lòng bàn tay y. Đây mới là cái y tháo từ tay chính chủ. Phong linh trong nhẫn như quỷ mị chui đầu ra, chẳng cần biết đúng sai, thần trắng giết thần mà dán một bạt tai cho hư ảnh trước mặt, ngang nhiên đánh tan yêu ma quỷ quá giả dạng, lập tức mang theo ánh mắt bể nghệ phàm trần, vẻ mặt túc xác chui về trong nhẫn. Phỏng linh ngu xuẩn này vậy mà có chút công năng trừ tà không ngờ tới. Trình Tiệm định thân lại, tai bỗng hơi nóng lên, cảm giác một đoạn thời gian tương lai mình không thể nhìn thẳng vào gương nữa. Y đẩy xương nhẫn kiếm, mũi kiếm ép ra hơi nước dư thừa trên không, đồng thành một thanh băng khổng lồ, cùng mũi kiếm va vào nhau. Tiếng kim thạch chớp mắt làm Tỳ Bà Khúc thất linh bát lạc, ảo giác chung quanh như thủy triều tan trong sương mù dày đặc. Trình Tìm bấy giờ mới nhìn thấy trên tường bốn phía Chiêu Dương Thành treo đầy dây đàn dài hơn một thước, không gió tự rung len keng, đánh mê hồn trận vào trong thành. Trên tường thành, một ma đầu bộ dáng bán nam bán nữ ôm Tỳ Bà, ánh mắt âm trầm nhìn Trình Tìm, lập tức lắc mình ẩn đi tung ảnh. Thanh niên chạy ra trước hết, thở hồng hộc hạ xuống bên cạnh Trình Tìm, nói: "Ma đầu này chính là tông chủ một chi trong Yểm Hành Nhân, tên là Hoan Hỷ Tông, rất hạ lưu. À, vãn bối Trang Năm Tay, đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang, phụng mệnh sư môn đến nơi đây, tra xét ma tu tụ tập quy mô lớn, nhất thời không tra, trúng chiêu của kẻ này. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Phù Giao, Trình Tìm. Trình Tìm ngắn gọn, ném ra một câu như vậy, chợt bay lên trời, một kiếm đánh xuống ma tu dơ tù và, chuẩn bị thổi trên gác chuông trong Chiêu Dương Thành. Từ trên cao liếc xuống Trang Năm Tay nọ, nói: "Còn chưa chịu đi, chờ bị đám ma đầu hạ lưu toàn thành vây công à?" Trang Năm Tay nghe vậy, nhảy lên một khúc đại thụ trong thành, theo thân hình hắn lên xuống, một cây cung lớn cao ba trượng tự dương thành hình. Trang Năm Tay kia thân như đại điểu, từ chỗ cao lao tới dây cung, đồng thời nói to: "Tiểu tề, mượn lửa!" Một thiếu niên nhỏ gầy không biết từ chỗ nào chui ra, nhanh chóng bấm thủ quyết, miệng phun ra một ngọn lửa lạnh lẽo như lưu tinh bay về phía Trang Năm Tay, nói: "Ngọn cuối cùng rồi." Trang Năm Tay hít dài một tiếng, ngọn lửa màu chàm ấy chợt kéo ra dài 7-8 thước, nó nhảy nhót biến thành một mũi tên chuẩn xác vô cùng mà xuyên qua dây cung. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên lửa bay thẳng lên trời, sau đó ở trên trời cao phút chốc nổ thành ngàn vạn đóa hỏa hoa, rơi xuống đất nở hoa khắp nơi, đốt cả thành Chiêu Dương thành biển lửa. Trang Năm Tay ngửa đầu hít dài một tiếng, các tiếng hít xung quanh liên tiếp đáp lại, có vài bóng người mau chóng theo chỉ lệnh rút ra ngoài thành huấn luyện nghiêm chỉnh. Trình Tìm đứng ngoài nhìn hơi cảm khái, so với đệ tử Thanh Long Đảo mỗi ngày như phúng viếng, Chu Tước Tháp đã hóa thành nhà ma không có đệ tử, môn hạ Bạch Hổ Sơn Trang tuy thiếu chút kinh nghiệm cũng thật sự rất có tiền đồ. Đoàn người được Trình Tìm đặt ý trong chừng, phá cổng Chiêu Dương Thành chỉ trốn về hướng bắc, phía sau đuổi theo một loạt ma tu lớn nhỏ. Trang Năm Tay lớn tiếng hỏi Trình Tìm: "Tiền bối, làm sao cắt đuôi chúng đây?" Trình Tìm đáp: "Không cần cắt." Y mới dứt lời, một lá cờ đen liền từ trên trời đổ ập xuống đầu, vừa vặn bỏ qua bọn Trình Tìm, chuẩn xác vô cùng trùm hết đám ma tu bên dưới. Giữa không trung, Đường Chẩn chẳng biết kiếm từ đâu ra một thớt phi mã sống, dẫn theo Lục Lan và Niên Đại Đại chờ y. Trình Tìm nhét rùa ngọc nuốt băng tâm hỏa vào lòng Đường Chẩn, nói: "Cất đi, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi." Niên Đại Đại nhìn ma khí như che cả bầu trời, sớm đã sợ vỡ mật, chỉ chờ câu này, nghe vậy lập tức vung roi quất phi mã co cẳng chạy như điên. Niên Đại Đại kêu lên: "Trình sư thúc, nhanh lên!" Trình Tìm không để ý đến gã, không chút hoảng sợ ở lại tại chỗ. Chớp mắt, lá cờ đen của Đường Chẩn bị xé ra một lỗ hổng. Hoan Hỷ Tông chủ ôm Tỳ Bà trên tường thành đích thân dẫn người đuổi tới, lại dừng cách Trình Tìm mấy trượng. Nơi đây đã ra khỏi ma thành, không còn đủ loại bẫy rập ma khí kỳ quái làm chỗ dựa. Hoan Hỷ Tông chủ này đột nhiên hơi hối hận vì mình dưới cơn kích phẫn đã lao ra. Trừ phi thật sự là kỳ tài ngút trời, nếu không xa vào tà ma ngoại đạo, đấu thực lực với người ta phản phất luôn có chút không đủ sức. Trình Tìm một mình ngự kiếm giữa trời, ống tay áo hơi cũ tung bay lên xuống như tùy thời có thể thuận gió đi lại, song không biết vì sao chẳng ai dám tới gần y trong vòng ba trượng. Bầu trời nam len ra một trận trầm mặc quỷ dị làm người ta ngạt thở. Tông chủ Hoan Hỷ Tông nhìn lướt qua đám Trang Năm Tay chạy trốn, cẩn thận mở miệng hỏi: "Xin hỏi tôn giá với phái ta rốt cuộc có thù hận gì, vì sao vô duyên vô cớ ức hiếp lên đầu Chiêu Dương Thành?" Ma đầu này quả thật không cách sáo, chớp mắt đã coi Chiêu Dương Thành là nhà chúng. Trình Tìm nói: "Vốn không có, ta cũng không phải thánh nhân trừ ma vệ đạo gì, chỉ là..." Trình Tìm nhìn chằm chằm Tỳ Bà trong tay tông chủ Hoan Hỷ Tông kia, trong khi nói chuyện chậm rãi lôi xương nhẫn ra, hàng thiết ma sát vỏ kiếm phát ra tiếng chói tai. Y đột nhiên cười lạnh lùng nói: "Người thật to gan, dám dùng ma vật bẩn thỉu kia hóa thành trưởng môn bản môn." Ngay sau đó, xương nhẫn nổi giận mà ra, cảnh giới và uy áp lúc ở trong ma thành Trình Tìm kìm nén rốt cuộc không thèm che giấu, lộ ra răng nanh lạnh thấu xương. Hoan Hỷ Tông chủ kinh hãi, mười ngón chợt nắm dây Tỳ Bà, tạch một tiếng dây đàn đứt hết, thanh như chuông lớn xông tới Trình Tiềm. Đồng thời, tông chủ kia đánh một kích liền quay người bỏ chạy, không mảy may để ý thủ hạ chết hay sống. Đáng tiếc, hắn cũng không thể chạy xa. Lúc bị một mũi tên xuyên tim từ sau lưng, hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Người tốt nhất hãy ghi nhớ nhát kiếm này và lời khuyên của ta. Kiếp sau, trước khi phạm vào kiêng kỵ của người khác, hãy nghĩ kỹ mình có nhiều mạng thế không.